Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ, chương 143, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trái của Pháo Thiên Minh đã tàn phế, ngã sấp xuống đất. Kim Luân, Pháp Vương đứng cạnh cười hô hào. Pháo Thiên Minh không còn khinh công, cảm thấy mình như con cừu bị lột lông, sắp nhắm mắt đợi chết thì thấy Kim Luân Pháp Vương điểm huyệt đạo của mình. Cười nói, công phu không uổng, phụ người có tâm, cuối cùng ta cũng bắt được ngươi. Pháo Thiên Minh nghe tiếng cười đồi bại kia, hoảng sợ nói, nô gia chưa, tròn 18, nghĩ cái gì đấy, không phải ta đây tìm được vật thay thế tốt nhất rồi sao? Vật gì thay thế? Pháo Thiên Minh không hiểu gì cả. Kim Luân Pháp Vương vừa kéo y đi vừa giải thích. Trong nguyên tác có, chuyện này. Ta bắt con gái nhỏ của Quách Tĩnh, ép Quách Tĩnh đầu hàng. Xin thứ lỗi, ta không phải con trai Quách Tĩnh. Ta biết, song nếu không bắt con gái hắn để uy hát, P, quân Mông Cổ sẽ không thể dốc toàn lực công thành. Thật ra ta cũng không ngờ câu được ngươi. Ban đầu ta định nhắm vào một tiểu cô nương tên Kiếm Cầm. Nhưng sau thấy, ngươi có giá trị hơn nhiều. Vậy thì bắt con gái hắn đi, có can hệ gì đến ta? Pháo Thiên Minh cáu bản, đáp, NPC hèn hạ vô sỉ, còn biết điểm huyệt mà người chơi vĩnh viễn không học. Được, ai mà biết người ta không vui có bắt ngươi 10 ngày nửa tháng hay không, có hô oan uổng cũng chỉ có người ngoài hành tinh nghe được. Kim Luân đáp, vấn đề là cô con gái tên Quách Tương, chắc ngươi cũng biết, sau này cô ấy là tông sư khai phái Nga Mi, nhà đầu này ghi thù rất nặng, hồi nhỏ bị ta hại, khó nói lên làm trưởng môn có chơi bẫy lại không. Hơn nữa, sẽ chuốc thêm nhiều thù oán, thật sự không đáng, còn ngươi thì khác, bằng hữu, ngươi tuy lợi hại nhưng vẫn chưa đáng lo. Kim Luân Pháp Vương còn hết sức đắc ý vì cao chiêu lừa gạt hệ thống mà mình nghĩ ra. Tiếp tục giải thích, ngươi là bằng hữu của Hoàng Dung, giúp cô ấy có được tình duyên, đó là điều kiện thứ nhất. Thứ hai là ngươi phải biết đến Tiểu Long Nữ và Dương Quá, tình cờ là ngươi cũng biết. Pháo Thiên Minh hỏi ngay, tại sao phải biết hai người sau? Kim Luân trả lời, bởi vì chỉ có họ mới có thể cứu ngươi thoát khỏi tay ta. Pháo Thiên Minh lắc đầu, thôi ngươi giết đi. Ta tin chắc Dương Quá sẽ không cứu ta đâu. Kim Luân nói, không được, dù có cứu hay không ta vẫn phải thiêu sống. Ngươi để uy hát, p kẻ địch. Pháo Thiên Minh giận dữ, lại nói chuyện thiêu sống nữa à? Các ngươi hòa thượng không phải trung thổ sao lại thích thiêu người như thế? Hay là vì ta trông giống xác chết lắm? Pháo Thiên Minh nổi giận. Thiêu sống là một phiền toái rất lớn, nóng bức, biết chừng nào, trong trò chơi, tự sát không mang lại cảm giác đau, nhưng bị thiêu thì chắc chắn sẽ cảm thấy nóng, đặt băng lên thì lạnh, cái này có thật thật, nếu thực sự bị thiêu sống, thế thì nóng chết, hơn nữa không thể đảm bảo người, Mông Cổ kia không có sở thích đặc biệt nào, lần trước, có một tên xui xẻo như Đoàn Dự đồng cảnh ngộ, tâm trạng có phần nhẹ nhõm hơn, nhưng lần này chỉ mình y bị một tên hán gian hãm hại thành ra cảnh này. Trong lòng thực sự ấm, ức không thôi, Kim Luân lạnh lùng đáp, bớt lải nhải đi, việc đã định rồi. Thiên Minh thở dài, đại sư, kẻ hèn này thề sẽ không bao giờ nói những lời vu vơ như trái đất quay quanh mặt trời. Ngài đừng đối xử ta như người nói điều vĩ đại ấy, ta sợ đến thiên đường cũng khó bào chữa lắm. Kim Luân Pháp Vương nghiêng đầu, khinh khỉnh nói, ngươi là kẻ sợ chết nhất mà ta từng thấy, lại nói thêm lời nào nữa, ta sẽ cho ngươi không thể nói thêm câu nào nữa. Ngoài thành, xe thang mây dần lui lại, thành quả của mọi người chỉ được xem là trung bình. Chưa tới 100 xe thang mây bị phá hủy, ai nấy đều đánh giá quá cao sức tàn phá của bom chất đốt. dù sao cũng chỉ là dầu hỏa chứ không phải xăng. Vô Song Ngư nhìn pháo Thiên Minh bị lôi đi, lo lắng nói, ta có linh cảm bất an, huynh đệ của chúng ta sắp gặp rắc rối lớn. Xa bên cạnh đáp, ta cảm thấy hắn không chỉ đơn thuần là gặp rắc rối. Tên này không gặp họa thì thôi, còn gặp họa thì nhất định là thảm họa kinh thiên. Động địa, trực tiếp xui tới tận cùng, đường đường không màng tới chuyện đó. Suy nghĩ một lát rồi hỏi, các ngươi có thể giữ bí mật không? Thải Vân Phi đáp lại, giữ bí mật, nếu bên ngươi giữ bí mật thì chắc chắn tên kia sẽ tới tìm tới ta. Hắn đã loại kẻ hẹp hòi để bụng, hơn nữa ta có thể khẳng định hắn sẽ không chút thương hoa tiếc ngọc với ta đâu. Một giờ sau, cách ngoài thành Tương Dương 1000 mét, gần chỗ đóng quân của chủ lực Mông Cổ chỉ còn 100 mét, một đài cao 10 trượng được dựng lên. Bên dưới đài, hàng trăm quân Mông Cổ dắt ngựa, chở nhiều củi, khô chất đống quanh đài, có vẻ sắp thiêu rụi nơi đây. Trên đài, pháo Thiên Minh bị treo lơ lửng, miễn cưỡng nhón chân được lên mặt đài, ngạc nhiên hỏi, hòa thượng, ngươi không thấy lãng phí nhân lực vật lực như thế này là có lỗi với Sakyamuni à? Không bằng ngươi trực tiếp đánh chết ta đi cho rồi. Kim Luân Pháp Vương cũng cảm thấy vô nghĩa, lắc đầu đáp, ngươi cũng nghĩ thế sao? Thật ra ta đã sớm muốn như vậy, nhưng không còn cách nào khác. Không bắt ngươi mà bắt tổ sư gia của Nga Mi tổ sư gia đến hỏa thiêu đó mới là đáng giá. Nhưng nếu đổi lại ngươi, biết có đốt ai thì Quách Tĩnh cũng không đầu hàng. Ngươi muốn đốt ai bây giờ? Ta từ chối trả lời câu hỏi ngu xuẩn này. Hòa thượng, trong hoàn cảnh nào ta có thể sống sót? Ngươi biết sâu kiến đấy, đến nó nếu có thể không chết thì cũng không muốn chết. Huống hồ cái chết của ta là mất 2 cấp lận. Kim Luân đáp, ta đã nói với ngươi rồi, Dương Quá và Tiểu Long Nữ cứu ngươi rồi đánh bại ta là xong. Nhưng ta đã nói họ sẽ không cứu ta mà. Kim Luân nói, nói phí lời, nếu bọn họ cứu được ngươi ta toi à, ta có trông ngốc đến thế đâu. Thôi đừng than thở nữa, còn 2 canh giờ, cố nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ trong đời đi. Pháo Thiên Minh hoàn toàn bại trận trên thành Nam Tương Dương. Vô Song Ngư hạ ống nhòm, liên tục lẩm bẩm, này Phượng Hoàng, miệng người thật sự giống quạ đen, trừ trà sắp bị nướng rồi kìa. Quay sang Đường Đường, nghiêm nghị nói, ta nghe nói cảm giác bị thiêu không dễ chịu chút nào, ngươi đoán xem khi trà bị đun sôi đường sẽ biến thành gì? Đường Đường đáp, Caramel, dù sao ta cũng phải cứu hắn, không cứu được ngươi nhìn phía sau hắn đi, quân địch đang vận sức chờ xung phong, chúng ta điều đi nhiều người, cung thủ bắn thẳng đến, có bao nhiêu chết bấy nhiêu, đi ít người thì riêng Kim Luân Pháp Vương trên đài thôi, không ai trong chúng ta là đối thủ. Sa Can ngăn, chúng ta có thể cùng giúp ngươi vu oan cho người khá, đợi hắn hiểu ra chắc cũng bớt tức giận. Thải Vân Phi hỏi, sao ngươi lại muốn cứu hắn? Đường Đường lúng túng đáp, ta cảm thấy mình có lỗi với hắn. Thải Vân Phi nói, cũng có cách cứu hắn, nếu ngươi làm theo lời ta thì hy vọng cứu sống vẫn còn. Sa lại nhắc nhở, Đường Đường, bây giờ ngươi đang là tổng tham mưu của người chơi, công thành chiến còn chưa bắt đầu ngươi đã toi rồi, hình như hơi thiếu trách nhiệm. Lại nói vạn nhất ngươi không cứu được hắn mà còn làm liên lụy đến bản thân thì sao? Ái Niếp Niếp ở bên cạnh nói, ta sẽ đi cùng cô, chỉ có 2 chúng ta mới không bị nghi ngờ. Cách chương